Chương 1280, treo ngược lên đánh. 1280 tiên lâu đại tổng quản cầm sắt giờ khắc này, tất cả mọi người nhớ tới Lục Hổ Vương lúc tiến vào nói lời, hắn là phụng đại tổng quản cầm sắt mệnh lệnh đến đây hiện tại, vị này tiên lâu đại tổng quản vờ ơ y ma tự mình giáng lâm rồi. Nàng là cái kia phấn đoàn bên trong một cái thanh âm khác đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Không sai, chính là nàng trước mắt cầm sắt, biểu hiện ra uy thế ít nhất là một tôn ngũ giai vương, thậm chí là lục giai vương nhưng là... Nàng tại phấn đoàn bên trong chiếu ra tới thanh âm, lại là xưng hô Khuynh Thành Vương là chủ thượng, cái kia tiên vương cùng Khuynh Thành Vương đến tuột cùng là thân phận gì, vợ ơ y ma có thể hàng phục cầm sắt dạng này vương giả. Tiên lâu đại tổng quản cầm sắt ngươi có ý tứ gì, vợ ơ y ma hủy diệt tá đạo đại hội trận pháp, chẳng lẽ là muốn cùng ở đây đồng đạo là địch sao? Thần Dược Vương dẫn đầu đứng ra, nghiêm nghị quát hỏi. Thần Dược Vương, ta nghe qua tên của ngươi. Cầm sắt có chút nhẹ gật đầu. Ngươi ngoại trừ tại phương diện chế thuốc có chút ý tứ bên ngoài, còn lại hết thảy đều rối tinh rối mù. Ngươi Thần Dược Vương sắc mặt một trận đỏ lên. Tu vi đến hắn mức độ này người, sớm đã vô dục vô cầu, rất khó bị một chút ngôn ngữ nhiễu loạn lòng yên tĩnh, nhưng là Thần Dược Vương cũng không biết vì cái gì, cái này màu vàng dăm ba câu ở giữa liền rách tâm cảnh của hắn. Cẩm sát hiện tại ngươi mỗi tiếng nói cử động, là đang đại biểu tiên lâu thái độ sao trận, Huyết Vương mở miệng quát. Chủ thượng đem tiên lâu đại quyền giao cho ta trưởng quản, ta tự nhiên có thể đại biểu tiên lâu. Cẩm sắc nhẹ gật đầu, đến mức ta vì sao phá nơi này trận pháp trận, cẩm sắc khỏe miệng hiện lên một vòng ngoan lệ dáng tươi cười. Ta tiên lâu một tôn tam giai vương chết ở chỗ này, ngươi nói ta đến làm gì? Lúc đầu chỉ là một cái tam giai vương mà thôi, chết thì đã chết, ta tiên lâu còn không để trong lòng, nhưng là hiện tại, hắn lấy tiên lâu sứ giả thân phận nhập tá đạo đại hội, lại bị người đánh chết tươi ở chỗ này. Ta nếu không đến, chẳng phải là lộ ra ta tiên lâu dễ ước hiếp Lục Hổ Vương cũng. Không có thật chết đi, tên của hắn viết ở trên sinh tử thiên thư, đã từ bên trong sinh tử thiên thư phục sinh, nhưng là Huyết Vương đem Lục Hổ Vương trước mặt mọi người đánh chết, chính là đang đánh tiên lâu mặt. Cho nên cầm sắt tới. Tiên lâu cùng ra cờ đấu trường vốn là không chết không thôi cục diện, Huyết Vương giết Lục Hổ Vương, cho nên hiện tại cầm sắt liền muốn đến báo thủ. Xem ra lúc trước chiếm lệ tốn Vương Nguyên Từ Sơn. Để hắn làm chúng xấu mặt người chính là ngươi rồi. Giờ khắc này, Huyết Vương khí tức trên thân QNZ phóng thích ra ngoài. Lúc đầu, Huyết Vương khí chất nho nhã, mặc trên người một thân sạch sẽ màu xanh trường bào, không có bất kỳ cái gì máu ý tứ. Nhưng là giờ khắc này, trên người hắn dường như nhấc lên một trận ngập trời biển máu, cả người đều hóa thành một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới huyết ma. Đạo đạo huyết ảnh từ trên người hắn phóng xuất ra. Ông nhưng là đúng lúc này, một tòa cự đại trận pháp hoành không xuất thế, đem nơi này hết thảy đều ngăn cách ra. Huyết Vương cứ việc động thủ chính là, ta lấy dùng đại trận đem phương này hư không từ trong hội trường ngăn cách mở đi ra, sẽ không khiến cho bất cứ ba động gì. Hoành Trận Vương cao giọng nói ra. Vừa rồi, tiểu hồ ly cái kia phấn đoàn quả thực nhường hắn khó xử dị thường, hiện tại đúng là hắn đại chiến thân thủ, hướng ở đây chư vương hiện hiện thực lực cơ hội tốt. Bọn hắn những này tá đạo vương giả không thiếu tử tinh, QNZ không thiếu bà bối, bọn hắn dây đến chính là một cái mặt mũi cùng địa vị. Sau đó, lại là một tôn trận đạo tá đạo tông sư xuất thủ, lấy chính mình trận đạo ra chỉ tại Hoành Trận Vương phía trên đại trận. Hoành Trận Vương tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, dù sao đây là bọn hắn biểu hiện mình cơ hội tốt, Hoành Trận Vương cũng sẽ ở những này trận đạo tông sư bên trong chọn lựa mấy cái môn nhân đệ tử. Cẩm sát QNZ không có để ý Hoành Trận Vương trận pháp, nàng chỉ là yên lặng nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới Huyết Vương. Mà đồng thời ở nơi này, trong hội trường những người khác mấy tôn lục giai vương cũng đều đem tinh thần tập trung ở nơi này, chờ đợi quan sát một trận long tranh hổ đấu. Cái kia ẩn ngọc vương trong mắt tinh mang lấp lóe, cũng tương tự không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Những này lục giai vương đã sớm đem tự thân đạo tắc rèn luyện viên nhuận vô hạ, nhưng muốn lại ngưng hóa ra đệ thất đầu đạo tắc, nhảy lên trở thành thất giai vương. Cái kia cơ hội là không thể nào. Tại Hồng Ngông bên trong, nhất giai vương đến tam giai vương thuộc về cấp thấp vương, tam giai vương đến lục giai vương thì là cao đẳng vương, thất giai vương chính là cao đẳng vương rồi. Lục giai vương cùng thất giai vương mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng cả hai lại là trung đẳng vương cùng cao đẳng vương chi ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bất quá chiến lực phong thất giai vương cũng rất ít tại Hồng Ngông bên trong hiện thân, bọn hắn truy cầu đã cùng những cái kia trung đẳng vương. Cấp thấp vương hoàn toàn khác biệt rồi, Hồng Ngông bên trong rộng lớn hơn thế giới đã hướng bọn hắn rộng mở. Cẩm Sát, đương nhiên chính là Khanh Ngữ đưa tới Thất Giai Vương Cẩn Vương, tâm cảnh của nàng sớm đã siêu thoát những người này, dưới cái nhìn của nàng, những người này đều là nhỏ bé sâu kiến, nếu không phải bọn hắn đối địch với Lục Vân, Ngưu Toàn muốn hãm hại Lục Vân, Cẩm Sát căn bản là mặc kệ bọn hắn. Trước mắt, huyết hải thao thiên. Một đầu ma quái tại trong huyết hải không ngừng bốc lên, ga ho the tờ. Cái kia kinh khủng cự lực từ bốn phương tám hướng tản mát đi ra, hội tụ thành sáu đầu màu đỏ như máu đạo tác. Đây là huyết vương đại đạo. Lục giai vương ở giữa chiến đấu, đặc biệt là dạng này trước mặt mọi người chiến đấu, có rất ít lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau dò xét, cơ hồ đều là tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay chính là sát chiêu. Liên như là hiện tại huyết vương dạng này, trực tiếp đem hắn lục đại đạo tác hiện ra, nhất cử chấn sát Cẩm Sát. Ngay một khắc này, Cẩm Sát QNZ xuất thủ. Cẩm Sát trong khi xuất thủ, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó cái kia đầy trời biển máu cùng trong huyết hải ma quái liền như vậy tiêu tán, huyết vương khôi phục nguyên bản dáng vẻ, một cái nhìn như nho nhã thanh niên, mặc trên người một thân sạch sẽ màu xanh trường bào. Bất quá lúc này, hắn lại bị một căn không biết là làm bằng vật liệu gì dây thừng trói lại, bá đạo trên hư không. Cẩm Sát cầm trong tay một căn nhỏ roi ra, không có thử một cái quật lấy huyết vương. Treo lên đánh đem huyết vương treo ngược lên đánh Cẩm Sát roi cũng không nặng, liền huyết vương phòng ngự đều không phá nổi. Nhưng là cái này một roi ke ho xuống đến, thế nhưng là so giết huyết vương càng khó chịu hơn. Hôn trướng ngươi cái này tiện nữ nhân có bản lĩnh giết ta huyết vương trong miệng tức giận mắng, thanh âm của hắn tuyệt vọng, trong đó mang theo vô tận khuất nhục. Thậm chí huyết vương cũng không biết vừa rồi một sát na kia ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn tại sao phải bị một sợi dây thừng trói lại miệng đặt sạch sẽ một điểm. Cẩm Sát vẫn như cũ không mang theo bất luận cái gì khói lửa, trong tay nàng nhỏ roi ra dương lên, hung hăng quất vào huyết vương miệng bên trên. Sau một khắc, huyết vương miệng liền sưng lên, tựa như treo hai cây lạp xưởng mở dạng. Đạo hưu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ẩn ngọc vương nhìn không được rồi. Hắn vội vàng tiến lên mở miệng khuyên giải nói, huyết vương là một tôn lục giai vương, đại thiên thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật, ngươi dạng này bôi nhọ hắn, liền như là tại bôi nhọ chính ngươi thế nào, ngươi cũng muốn bị treo ngược lên đánh sao. Cẩm Sát ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía ẩn ngọc vương, cười nói, nếu là ngươi chịu thay hắn ở chỗ này bị đánh, ta liền bỏ qua hắn, như thế nào ta ẩn ngọc vương thần. Sát đọc lại, lúc này cứ thế tại nguyên chỗ. Nếu là tại bình thường, liền xem như một chút đứng tại lục giai vương đỉnh phong cường giả, đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn, đến đây dừng tay, nhưng hắn lại không nghĩ rằng trước mắt Cẩm Sát này vờ ơ y ma đưa ra điều kiện như vậy. Ẩn Ngọc Vương yêu quý lông chim, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bị người treo ngược lên đánh. Mặc dù hắn thay huyết vương bị đánh, cái này sẽ trở thành một cọc ca tụng, nhưng bị người treo ngược lên đánh khuất nhục, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi. Trừ phi hắn có thể tự tay đem nữ tử trước mắt này chém giết. Nhưng là hiện tại xem ra, Cẩm Sát một chiêu hàng phục huyết vương, ít nhất là lục giai vương đỉnh phong, đã thấy cao giai vương cảnh giới nhân vật, Ẩn Ngọc Vương mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng thực lực của hắn có thể kém xa huyết vương. Lớn mật yêu nữ, cũng dám khinh nhờn Ẩn Ngọc Vương đột nhiên, một tôn tam giai vương đứng ra lớn tiếng quát, liền để ta đến thay Ẩn Ngọc Vương bị đánh. Ngươi thả qua huyết vương như thế nào? Tôn này tam giai vương hiên ngang lẫm liệt, trong thần sắc tràn đầy khẳng khái chịu chết, người này thình lình chính là lúc trước bái tạ Ẩn Ngọc Vương cái kia tam giai vương. Lần này, Ẩn Ngọc Vương sắc mặt càng khó coi, hôm nay vô luận như thế nào hắn đều tránh không khỏi, mà cái này tam giai vương nói chuyện hành động càng đem hắn bức đến tuyệt cảnh. Khiến người khác thay mặt mình bị đánh, mặc dù cái kia tam giai vương điểm xuất phát là tốt, nhưng dạng này hành vi lập tức liền nhường Ẩn Ngọc Vương rơi vào bất nghĩa. Một cái tam giai vương đều có dũng khí thay mặt Ẩn Ngọc Vương bị người treo lên đánh, nhưng mở miệng muốn cứu huyết vương Ẩn Ngọc Vương, cũng không dám trả lời. Cái này rất có một loại nghĩa bạc vân thiên Ẩn Ngọc Vương, nhưng thật ra là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa ngụy quân tử ý tứ. Tốt. Cẩm Sát cười, nàng nhẹ gật đầu, ngươi thay Ẩn Ngọc Vương treo ở nơi này, ta buông tha huyết vương. Cái kia tam giai vương ngẩng đầu đỡ ngực, hắn cũng không có ý thức được mình đã đem Ẩn Ngọc Vương đẩy vào tuyệt cảnh. Hôm nay nếu là hắn bị Cẩm Sát rơi ở chỗ này bị đánh, như vậy Ẩn Ngọc Vương vô số năm qua khổ tâm tạo nên tới mỹ danh, liền triệt để biến thành một chuyện cười. Ôi thôi! Đột nhiên, Ẩn Ngọc Vương thở dài một tiếng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ngươi liền đem ta treo ngược lên đi. Ngươi lui ra sau, hôm nay việc này từ một mình ta gánh chịu Võ Tuấn Vương, ta nhớ được ngươi phong hào là Võ Tuấn Vương, ngươi phải nhớ kỹ, một ngày kia ngươi trở thành Lục Giai Vương, thu hoạch được thực lực cường đại thời điểm, làm thiện chí giúp người, quyết không thể lấy thế khinh người ta hôm nay chịu nhục, có thể giải cứu huyết vương, cũng đáng rồi. Trong lúc nói chuyện, Ẩn Ngọc Vương ngẩng đầu mà bước đi vào cẩm sắt trước mặt, hướng phía cẩm sắt nhẹ gật đầu. Ma nữ ngươi muốn bá đạo liền bá đạo ta, ngươi nếu dám lấn Ẩn Ngọc Vương, ta hôm nay cùng ngươi tiên lâu thế bất lưỡng lập. Đột nhiên, cái kia Võ Tuấn Vương hét dầm lên, thanh âm như tiếng than đỗ quên bình thường. Đu nở dê, hôm nay ngươi dám treo lên Ẩn Ngọc Vương, chúng ta liền cùng tiên lâu thế bất lưỡng lập. Tiên lâu không phải muốn tại Đại Thiên Thành kiếm tiền sao? Chúng ta những này Đại Thiên Thành, Đại Thiên vực tu sĩ, vương, giả, liền liều mạng chống lại tiên lâu, nhường tiên lâu không làm được làm ăn Ẩn Ngọc Vương đại nhân, để cho ta thay ngươi bị đánh. Nếu là ngươi không đồng ý, ta liền tự tuyệt nơi này yêu nữ, muốn bá đạo liền bá đạo ta. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường đều loạn rồi. Lợi hại. Cẩm Sát sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới chính mình bố trí cục diện bị Ẩn Ngọc Vương dễ dàng liền hóa giải. Ẩn Ngọc Vương này điều khiển lòng người thủ đoạn, đã đạt tới một cái mức lô hỏa thuần thanh. Dễ dàng liền đem Cẩm Sát định nghĩa vì yêu nữ, ma nữ. Thậm chí đem tiên lâu đều đẩy lên Đại Thiên Thành rất nhiều tu sĩ, rất nhiều vương giả mặt đối lập bên trên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.